Tôi chỉ dám trộm nhìn cậu chi cừu. Chương 13, về ngày nắng đẹp của cậu, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió bên tai thổi bay những lọn tóc của cô, cả sân vận động đều vỗ tay tán thưởng cho họ. In cũng hợp đấy chứ. Mình thấy ổn mà, cả hai người đều tỏa sáng, hát cũng hay nữa. Có gì mà hợp chứ, cũng bình thường thôi. Không phải chứ, vậy mà còn bình thường sao? Nhiều tiếng ồn ào xôn xao vang lên trong tai cô. Lâm Trầm Thiến cùng đám đông vừa reo hò vừa vỗ tay. Cô vốn quen với sự yên lặng, nên không ai cảm thấy có gì bất thường về điều đó. Trần Nam ngẩng đầu lên, nhìn hai người trước mặt đang đứng sát nhau. Ôn Dạng có chút ngượng ngùng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo Lộ Hu. Chàng trai ấy, đứng giữa sân khấu, tỏa sáng như một ánh sáng rực rỡ. Một nỗi cay đắng dâng lên từ trong lòng cô, mũi cay xè, một giọt nước mắt rơi xuống bãi cỏ. Trái tim cô như bị đè nặng bởi một tảng đá, khiến cô cảm thấy ngực mình khó thở. Hóa ra người mà Ôn Dạng thích lại là Lộ Hu. Hóa ra, người sáng chói như cậu, nên đứng bên cạnh là một cô gái xuất sắc và được mọi người chú ý như vậy. Còn cô, nhút nhát đến mức không dám nhìn cậu nhiều. Trong một khoảnh khắc khi giáo quan nói những lời này, cô đã mong mình là người có đủ can đảm để đứng lên. Cô đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng không đủ can đảm để đứng lên. Cô đè nén những suy nghĩ đó xuống, nhưng cảm xúc lại không thể kiểm soát mà bùng lên mạnh mẽ. Đó là lần đầu tiên cô thực sự nếm trải nỗi đau của một mối tình yêu thầm. Người đứng bên cạnh cậu, có lẽ mãi mãi sẽ không phải là cô. Lộ Hù và Ôn Dạng trong tiếng vỗ tay rầm rộ và tiếng hò reo đã rời khỏi sân khấu. Không ai chú ý đến những gì đang diễn ra trong lòng Trần Nam. Lâm Trầm Thiến thấy cô không ổn, vừa định hỏi cô làm sao, thì ngay giây sau Cố Dương Thanh đã lao lên. Báo cáo giáo quan, em muốn hát một bài cùng bạn Lâm Trầm Thiến của lớp 6. Không, mình không muốn. Lâm Trầm Thiến lo lắng đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cậu ta. Nhưng chẳng ai quan tâm đến lời phản đối của cô, cả đám người đẩy Lâm Trầm Thiến lên sân khấu. Cố Dương Thanh chọn ngay bài hát mà Lâm Trầm Thiến thích, bắt đầu. A, một vết lạc nhịp. Cậu ngũ âm không chuẩn, khiến mọi người không nhịn được cười, kể cả Lâm Trầm Thiến và tất cả học sinh, thậm chí giáo quan cũng không thể nhịn cười, cười đến mức ngả nghiêng. Trần Nam hít mũi, cô nghe giọng hát đó, lòng còn đang buồn, nhưng lại không thể nhịn cười. Cô lau mắt, phía trước Ôn Dạng và Lộ Hù ngồi cạnh nhau, vừa cười vừa trò chuyện. Luôn có một khoảnh khắc vui vẻ tràn ngập tiếng cười, mà không thuộc về cô. Họ sóng vai bên nhau. Trần Nam không dám nhìn thêm một chút nào nữa liền cúi đầu, ngồi trong đám đông, làn gió buổi tối lướt qua mặt cô, khiến cô cảm thấy đau. Hóa ra, yêu thầm thực sự là niềm vui và nỗi buồn của riêng một người. Buổi huấn luyện quân sự đã kết thúc. Sáng thứ bảy, Trần Nam thức dậy rất sớm, Triệu Lan gõ cửa phòng cô. Khi vào phòng, cô đã ngồi vào bàn học đọc sách. Nam Nam, hôm nay chú con đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, trưa nay chúng ta sẽ đi ăn. Triệu Lan nhìn con gái một cách hài lòng và thông báo. Sợ con gái cảm thấy ngại ngùng, Triệu Lan còn đặc biệt nhấn mạnh. Con yên tâm, chỉ có chú con, mẹ và con ba người thôi, chỉ ăn một bữa cơm. Con thu xếp chút, trưa nay chúng ta sẽ đi nhé. Trần Nam gật đầu, biết rằng chỉ có ba người nên thở phào nhẹ nhõm, không cần phải đối mặt với một đám đông họ hàng là tốt rồi. Triệu Lan đóng cửa phòng, rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chắc chắn rằng cửa phòng đã được đóng kín, sau đó lặng lẽ lấy ra một cuốn sổ từ tủ, mở trang đầu tiên, nơi ghi lại những dòng mà cô đã viết sau khi gặp Lộ Hủ không lâu trước đó. Cô cầm viết lên, thêm vài câu vào sau, cậu ấy thích nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, đặc biệt là bài Ngày Nắng. Mực đen từ cây viết chảy mượt mà trên giấy, cô lại nghĩ đến hình ảnh Lộ Hủ và Ôn Dạng đứng cùng nhau. Trần Nam cúi đầu, đậy nắp viết lại, rồi cất cuốn sổ vào tủ. Khoảng 11 giờ trưa, Triệu Lan dẫn Trần Nam đến một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương. Khi bước vào phòng đã đặt trước, Trần Vĩ đã đợi sẵn bên trong. Trần Vĩ, sao cậu đến sớm vậy? Để cậu đợi lâu quá rồi. Chị dâu, em cũng vừa đến thôi mà. Vừa bước vào cửa, hai người lớn đã bắt đầu trao đổi những lời chào hỏi. Trần Nam mím môi, chào một tiếng. Chào chú hả? Ôi! Nam Nam, nào, mau mồi xuống ạ, ăn cơm nào. Trần Vĩ cười rạng rỡ, kéo Trần Nam mồi xuống. Trên bàn ăn, hầu như chỉ là Trần Vĩ hỏi một câu, cô trả lời một câu. Trần Nam cúi đầu, không ngừng ăn món ăn trong bát, cũng không biết nên nói gì, cho đến khi Trần Vĩ nhắc đến chuyện học hành của cô. Em đã xem qua điểm số của Nam Nam rồi, bài văn viết rất tốt, nhưng vẫn còn một số chỗ cần cải thiện. Ông nói với Triệu Lan, phân tích kỹ càng điểm số của Trần Nam, từ trong túi lấy ra một tập giấy. Đây là một vài bài văn của các học sinh trong lớp chú, viết rất tốt, Nam Nam con có thể mang về xem và học hỏi thêm. Trần Vĩ đưa tập giấy cho Trần Nam, cô vội vàng đặt đũa xuống, nhận lấy. Trên giấy toàn là bài văn, đầy kín. Khi lật đến trang thứ ba, thấy tên Lộ Hủ cô ngừng lại. Trần Vĩ nhìn thấy động tác đột nhiên ngừng lại của cô, nhìn qua một cái và giải thích. Đây là bài của học sinh đứng đầu khối, là cậu nam sinh đã phát biểu trong buổi lễ khai giảng đấy. Còn nhớ không? Cô nhanh chóng gật đầu, quay đi để cố che giấu sự bối rối của mình. Nhưng trên tờ giấy đó, ở góc trên cùng có dòng chữ rõ ràng. Lớp 10A1, Lộ Hủ. Chữ viết của cậu là chữ hành khải tiêu chuẩn, chữ viết hoàn chỉnh và nhẹ nhàng, bài viết rất gọn gàng, không có lỗi chính tả. Văn của cậu ấy viết không tệ, nhưng cái giá phải trả rất cao. Tiểu tử này viết một bài văn mà tốn mất vài cuốn tập, nhưng cậu ấy có một điểm mạnh là viết không dễ bị lạc đề. Chú đã xem bài văn của con, từ ngữ rất chính xác, nhưng đôi khi chưa rõ ràng trong việc đánh trúng vào chủ đề, điều này cần phải cải thiện. Khi nghe Trần Vĩ nhắc đến Lộ Hủ, ánh mắt của cô bỗng sáng lên, ngẩng đầu đáp lại có chút vui vẻ. Nếu là trước đây, khi Trần Vĩ chỉ ra vấn đề học tập của cô sẽ rất ngại ngùng, nhưng lần này thì khác. Trên bàn ăn, cô chỉ tập trung xem bài văn của Lộ Hủ, nghe Trần Vĩ kể về cậu, cô không thể không nhớ lại buổi tối hôm đó gặp cậu ở hiệu sách, cậu đã mua rất nhiều tập viết văn. Nhớ lại hình ảnh cậu khó chịu xé sổ, Trần Nam không khỏi bật cười. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Những điều Trần Vĩ nói sau đó, cô đều mất tập trung, không nghe rõ. Điểm số của Nam Nam luôn tốt, lên cấp 3 cũng không được lơ là. Em có một người bạn mở lớp học thêm trong thành phố, chị dâu và Nam Nam thử bàn bạc xem, nếu không kịp đi học trong năm, có thể đi học thêm vào kỳ nghỉ đông. Nam Nam đã có ý định thi vào trường đại học nào chưa? Nghe thấy tên mình, Trần Nam giật mình, a, một tiếng. Sau đó lắc đầu, chưa à, Triệu Lan thấy vậy liền lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói những chuyện này có phải hơi sớm không, mới khai giảng chưa lâu mà, không sớm đâu, lớp 10 rất quan trọng và là nền tảng, không thể tụt lại. Chị dâu cứ nghe lời em, kỳ nghỉ đông để em dẫn Nam Nam đi học thêm. Trần Vĩ cương quyết phản đối, kiên nhẫn thuyết phục Triệu Lan. Ông đã làm giáo viên nhiều năm rồi, trong chuyện này không ai hiểu rõ hơn ông. Triệu Lan không biết gì về điều này, Trần Hồng lại mất sớm, ông tất nhiên phải lo lắng nhiều hơn cho con của anh trai mình. Cuối cùng, trước sự kiên quyết của Trần Vĩ, Triệu Lan cũng đành đồng ý, Trần Nam không có ý kiến gì, từ nhỏ đến lớn cô không học thêm nhiều, nhưng cô cũng nhận thức được rằng chương trình học cấp 3 rất căng thẳng, đi học thêm cũng là điều tốt. Trước khi rời đi, Trần Vĩ lấy từ dưới đất lên một chiếc hộp đưa cho Trần Nam. Nam Nam. Bây giờ con đã là học sinh cấp 3 rồi, chú mua cho con một cái điện thoại, không phải để dùng nhiều, nhưng có việc thì mang theo để tiện liên lạc, đỡ để mẹ con lo lắng. Trần Nam ngỡ ngàng nhìn chiếc hộp điện thoại trong tay. Không được đâu chú, con không thể nhận, còn chưa kịp nói hết câu, Triệu Lan đã từ chối. Không được, sao có thể để cậu tốn kém thế này được, điện thoại này chị không thể nhận. Ôi, chị dâu, em mua cho Nam Nam mà, chị dâu. Con cái lớn rồi cần có điện thoại bên mình. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng dưới câu nói, mua rồi không trả lại được, của Trần Vĩ, Triệu Lan đành kéo cô cảm ơn Trần Vĩ. Cảm ơn chú ạ, Trần Nam đứng một bên ôm chiếc hộp, cánh tay còn kẹp theo tập bài văn, chào tạm biệt Trần Vĩ rồi cùng Triệu Lan về nhà. Chú con giúp đỡ chúng ta nhiều lắm, lớn lên nhất định phải nhớ đền đáp chú con, biết chưa? Còn cái điện thoại này cũng không được sử dụng bừa bãi, lát nữa mẹ sẽ đi mua cho con một cái sim, sau này ra ngoài có việc gì thì gọi điện cho mẹ. Suốt đường về, Triệu Lan cứ thế mà dặn dò, Trần Nam ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Về đến nhà, cô đợi Triệu Lan mua sim điện thoại về, mở hộp điện thoại mới, khởi động máy và lắp sim. Cô nhớ đến lần trước Lâm Trầm Thiến nói rằng nếu mua điện thoại nhất định phải là người đầu tiên nói số điện thoại cho cô, còn Ôn Giảng cũng đã hỏi số điện thoại của cô. Nghĩ đến Ôn Giảng, cô không khỏi thở dài một tiếng, vội vàng ghi nhớ số điện thoại của mình. Cô lắc đầu, cố gắng đẩy những phiền muộn trong đầu đi. Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, cuộc sống học sinh vẫn diễn ra như bình thường, không có gì đặc biệt. Mấy ngày nay đi học, Trần Nam bị bài hóa học làm cho không thở nổi, bài kiểm tra lại đỏ lòm, thực tế đã chứng minh rằng, lên cấp 3 rồi, những gì học ở cấp 2 thực sự chỉ là chuyện trẻ con. Các em làm bài kiểm tra này, đúng là tệ hết chỗ nói. Tan học rồi, ai có chỗ nào không hiểu thì đến văn phòng gặp tôi. Văn phòng tôi ở trong cùng tầng 3, thầy giáo dạy hóa nhìn thấy cả lớp cũng chán nản, đành bất lực vỗ vỗ lên bục giảng, cầm giáo án rồi rời khỏi lớp. Ngay giây phút đó, cả lớp rộ lên tiếng ồn ào, Trần Nam cũng không còn sức chỉ biết nằm bẹp xuống bàn. Nỗi phiền muộn của thanh xuân, ngoài việc thích ai đó ra, thì có lẽ chính là một mớ đề bài không giải nổi. Vì kết quả môn hóa của lớp quá thê thảm, vừa tan học cả lớp liền điên cuồng kéo nhau lên văn phòng giáo viên. Trần Nam thì không được, cô cứ thấy run và căng thẳng khi phải nói chuyện với thầy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tình thế bắt buộc, cô vẫn bị Cố Dương Thanh kéo lên lầu. Văn phòng thầy dạy hóa nằm ở góc trong cùng bên trái tầng 3. Lớp của họ chỉ cần đi thẳng đến cuối hành lang rồi lên một lầu nữa là tới, nhưng cô lại cứ kéo Cố Dương Thanh đi cầu thang ở hướng khác. Không phải Trần Nam, sao cậu cứ thích đi đường vòng vậy? Cố Dương Thanh liên tục phàn nàn trên đường. Gần đây, vì mối quan hệ của cậu với Lâm Trầm Thiến ngày càng tốt, Lâm Trầm Thiến thấy cậu đáng tin cậy nên nhờ cậu chăm sóc Trần Nam trong lớp. Cố Dương Thanh rất tôn trọng Lâm Trầm Thiến, không do dự mà đồng ý ngay lập tức. Dù có chuyện gì trong lớp, cậu đều vui vẻ kéo Trần Nam cùng tham gia. Trần Nam nghe những lời phàn nàn của cậu mà không nói gì, chỉ nhún vai cười khẽ. Khi đi lên cầu thang bên này, họ sẽ đi qua vài lớp học ở trên lầu. Lớp gần nhất với cầu thang là lớp 11, cô giả vờ không chú ý lướt qua lớp học đang kéo dài thời gian. Ngay lập tức, cô thấy Lục Hủ ngồi ở hàng ghế thứ tư từ giữa lớp. Cậu có vẻ hơi mệt mỏi, một tay viết bài tập trước mặt. Cô chỉ dám lén nhìn cậu một cái từ khóe mắt, rồi cúi đầu, khóe môi nở nụ cười mà chỉ mình cô biết. Khi vào văn phòng, thường thì đã có một đám học sinh từ lớp khác trong đó. Cô hòa vào đám đông, nghe thầy giáo hóa giải thích bài tập. Các thầy cô trong văn phòng đều khen ngợi, học sinh lớp các em thật chăm chỉ, không ai dám nói mình sai quá nhiều bài, đến hỏi mới là bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng, khi chỉ có hai người họ, thường thì Cố Dương Thanh sẽ đứng ra hỏi vấn đề, còn cô đứng bên cạnh nghe. Dần dần, sau một hoặc hai tuần, các bài tập đều được giải quyết rõ ràng, nhưng cô vẫn một mình cầm quyển sách hóa học, vào giờ ra chơi đi lên lầu. Đi qua lớp của Lục Hủ chỉ để nhìn thấy cậu một cái. Gặp được cậu cũng là tình cờ, có lúc cậu không ở chỗ ngồi, có lúc lại xuất hiện ở cửa văn phòng. Cô không có giờ cố định lên lầu, mỗi ngày đều chạy lên tầng 3, nhanh chóng thuộc lòng thời gian biểu của lớp Lục Hủ, biết các tiết học hàng ngày của cậu và thời gian cậu đi đánh bóng. Mỗi khi đến giờ ra chơi, Trần Nam nhìn thời khóa biểu, sắp xếp thời gian đứng ở cầu thang mà Lục Hủ chắc chắn sẽ đi qua. Cầm một cuốn sách tiếng Anh giả vờ như đang đọc, dựa vào tường. Từ 9 giờ 10 đến 9 giờ 15, cậu chắc chắn sẽ cầm bóng rổ, cùng nhóm nam sinh đi qua cầu thang ở tầng 2. Có lúc cô sẽ đợi cậu ở cửa cầu thang, lén nhìn bóng lưng cậu. Có lúc cô ấy chỉnh bị lại mái tóc rối, lo lắng mím môi, thử diễn một lần trước. Khi gặp mặt cậu, cô sẽ đi qua mà không biểu lộ cảm xúc. Cậu sẽ cùng các bạn cười nói, cầm bóng rổ tạo dáng. Thỉnh thoảng nhảy lên, cong tay, thể hiện cú úp rổ không bóng một cách tự mãn. Khi cậu lên tầng 3, Trần Nam mới chống tay vào tay vịn cầu thang, dừng lại quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu, cậu thiếu niên mặc áo bóng rổ số 11 màu xanh đậm. Cô không biết cậu sẽ đi đâu, dù ở đâu, hình bóng cô luôn hiện diện ở đó. Cách chương.